Pokemon Kaito Izumi, chương 52, The Battle Sato, 3, góc truyện audio.com, Fletchider, dùng Flamethrower, đến tối ngày đầu tiên thi đấu, Kaito tổng cộng tham gia được 6 trận, hơn nữa kết thúc các ván đấu đều thật nhanh, hầu như chỉ trong vòng 5 tới 10 phút là đã xong một trận. Đẳng cấp của Frogadier và Fletchider mỗi đứa tăng lên một cấp, Frogadier ngày càng tăng dần tới giới hạn tiến hóa. Còn Fletchider càng lớn lên lại càng trở nên mạnh mẽ, có dấu hiệu mơ hồ vượt qua Frogadier thực lực dù đẳng cấp của nó thấp hơn. Đó cũng là lý do khiến Frogadier khao khát được tiến hóa, bởi vì nó là Pokemon đầu tiên của Kaito, nó không muốn lạc hậu tới mức trở thành Pokemon đứng chót trong đội ngũ. Fletchider phun lửa thành công đánh bại Baidu văng ra xa trực tiếp khiến nó mất đi năng lực chiến đấu. Đối diện đối thủ mang danh hiệu Baron giống cậu liền lo lắng mang Pokemon của mình rời đi. Kết thúc trận đấu thứ 7, Kaito tính nghỉ ngơi trước một lát. Cậu đã giành được 7 điểm thắng, theo thang điểm hẳn là có thể đăng ký lên danh hiệu mới vai cao, ở danh hiệu này mỗi lần thi đấu sẽ là 2v2, cơ hội để cả Frogadier lẫn Fletchider tham gia chiến đấu sẽ nhiều hơn. Rời đi đăng ký và hội họp với Clemon, anh ta dẫn cậu tới phòng ngủ của The Battle Sato. Haha, biểu hiện của cậu thật sự làm cho mấy đạo quán huấn luyện ra khác phải trầm trồ đấy, Clemon thích thú kêu. Vậy sao, đúng rồi, danh hiệu cao hơn trong The Battle Sato có tác dụng gì khác không Clemon? Kaito trước khi đi ngủ hỏi một câu, cũng không có, chỉ là hưởng thụ được đãi ngộ trong The Battle Sato cao hơn một chút, danh khí khi tham gia bên ngoài sự kiện cao hơn, còn lại đúng là không có gì, Clemon suy nghĩ trả lời. Đây là tư nhân khu vực tổ chức giải đấu, là nơi các huấn luyện gia có danh tiếng tới thể hiện chính mình, bọn họ đều không quá màng tới vật chất nữa rồi. Coi như có điều gì bọn họ quan tâm đều có thể tự mình đi kiếm, còn The Battle Sato không chu cấp gì ngoài hoàn cảnh thi đấu tốt cả. Ra vậy, cảm ơn anh, gật đầu sau đấy vào trong đi ngủ, nằm lên giường Kaito mặc niệm đối với Lux nói. Chưa về, ta đọc nốt cuốn sách này đã, cũng sắp tới thời gian thư viện đóng cửa rồi, Lux trả lời, con Pokemon này thật tao nhã đi đọc sách. Tốt, vậy ta đi ngủ trước, Kaito không màng đến nó, cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt rồi. Cho đến ngày thứ hai thi đấu, Kaito đã đổi chiếc áo choàng trắng của mình sang màu xanh dương, chiếc huy chương đại diện cho danh hiệu vai cao đeo trước ngực. Ăn sáng xong, 7 giờ Kaito đã canh tại khu vực thi đấu đăng ký, có thể sớm như vậy hăng hái người khá ít, có điều rất nhanh khán giả đã tập trung lại quan sát. Cậu nhóc Kaito đó, tính tiếp tục thắng tiếp sao? Grand đối với Kaito nghi hoặc, có thể, mục đích của cậu ta vốn là muốn thi đấu với người mạnh, có thể đấu được nhiêu hẳn là Kaito sẽ thi đấu bấy nhiêu, Clemon đưa ra đánh giá. Ở trình độ của các đạo quán huấn luyện ra, danh hiệu hầu như đều nằm ở Đúc Duchess, coi như ít nhất cũng là Marquis Masonis. Số lượng trận đấu qua mỗi tháng là không cao, hầu như mỗi năm chỉ tham gia vài đợt và mỗi đợt chỉ đấu 2 đến 3 ván. Trừ những người đấu ở ngày đầu, ngày thứ 3 và thứ 5 bọn họ sẽ luân phiên đấu với nhau, danh hiệu cao chỉ có thể đấu với danh hiệu cao bằng hoặc cao hơn mình. Đấu với danh hiệu thấp hơn chỉ diễn ra khi bị khiêu chiến, và dù thắng cũng không được lợi ích gì, cho nên các đạo quán huấn luyện ra khi đi đều là kết thành nhóm tham gia. Gocchuyenaudio.com The Battle Sato, thực lực các huấn luyện gia Pokemon ở danh hiệu vai cao nằm ở khoảng cấp 40 đến 50, vừa vặn ngang bằng với đẳng cấp của tụi Frogadier, từ trận đầu tiên Kaito đã có chút khó khăn với đối thủ của mình. Kaito đánh bại một con Flareon của người cùng danh hiệu với mình đối diện, sau đấy ở gặp được Pokemon tiếp theo liền không dễ ăn đến vậy. Frogadier, lùi lại, đối với lớp khói Smoke Screen của con Cedro trước mặt, dù mệnh lệnh của Kaito đã kịp thời đến tai Frogadier, nhưng Cedro lại không cho Frogadier cơ hội để trốn thoát. Nó quỷ dị xuất hiện với trước mặt Frogadier, một khối Dragon Power trực tiếp ập vào người Frogadier. Vốn thể lực đã bị giảm ở trận trước, lại thêm tuyệt chiêu hệ rồng uy lực cực cao, Frogadier bị đánh suýt nằm gục xuống. Đừng cho nó cơ hội thở dốc, dùng Agility sau đấy Hydro Pump thổi bay nó, đối thủ của Kaito thừa thắng xông lên. Frogadier lập tức dùng Double Team tới lẫn trốn, nhưng Cedro phản ứng quá mạnh, chưa kịp cho Frogadier phản ứng, khối nước đã quét một đường vòng cung thổi bay con ếch. Lăn vài vòng trên sàn đấu, cuối cùng mất đi thể lực chiến đấu, xem ra Frogadier vẫn còn phải luyện tập thêm khi đấu với phần phản ứng cấp tốc. Trong khi thi đấu, chỉ một giây thôi là đã đủ để thay đổi kết quả trận đấu, giống nhau đẳng cấp Cedro đánh bại Frogadier, tiềm lực của con rồng nước nhỏ này cũng là màu tím, không tệ Pokemon. Fletchider, ra sân, ở con chim lửa xuất hiện, đáng lẽ đối với Cedro thể lực bị hao hụt nhiều nên thắng thật nhanh chóng, nhưng dựa vào thuộc tính khắc chế, Cedro vẫn có thể chống cự một khoảng thời gian ngắn. Tuy cuối cùng Fletchider vẫn thắng, nhưng nó ăn thiệt thòi cũng không nhẹ, đó là do sự ngạo mạn của Fletchider mang tới ngu xuẩn, tiếp tới cần dạy dỗ lại thêm, Kaito cần phải đi chăm sóc cho tụi Pokemon. Không thể tiếp tục thi đấu ngay lập tức, Kaito ngày hôm nay chỉ sử dụng hai con Pokemon này đấu được 5 trận, tuy nhiên kinh nghiệm của tụi nó tăng lên thêm được một đoạn. Mỗi con đều sắp tới mức thăng cấp, thêm một cấp nữa là Frogadier hẳn là có thể tiến hóa thành Greninja. Thực lực của Kaito giống như không đúng lắm, Clemon nhạy bén nhận ra sự khác biệt khi đấu với anh, các con Pokemon này thật sự rất quỷ dị. Nhưng ở trận đấu vừa rồi, thực lực của tụi nó lại không quá mức khác lạ, tuy rất mạnh, đối thủ của Kaito cũng là cái có danh tiếng vai cao, có điều. Đối với Clemon cao mày suy tư điều gì đó, Grant và Valerie không hiểu lắm, bọn họ đang quan tâm tới trận đấu của ngày mai. Mà Clemon khó hiểu cũng phải thôi, bởi vì không giống với trận đấu với Clemon, Kaito lần này tham gia The Battle Sato mà không sử dụng kính chiếu yêu. Năng lực này thật sự rất mạnh, có điều quá tận dụng nó sẽ không thể giúp các Pokemon bình thường tiến bộ được, giống như mọi đường lối đều được sắp đặt sẵn tới chiến thắng, nghiêm túc rèn luyện lại không có bao nhiêu. Đây là trải qua Lush và Kaito bàn luận đưa ra kết luận, Kaito cũng đồng ý với điều này. Ở ngày thứ ba quan sát thật kỹ cùng các Pokemon của mình trận đấu giữa các đạo quán huấn luyện ra dùng toàn lực, Kaito tương tự huấn luyện Frogadier với Fletchider hôm nay, đẳng cấp của Frogadier đã lên 46 tuy nhiên nó vẫn chưa tiến hóa, giống như nó đang kiềm chế chính mình tích lũy nhiều hơn. Cách chương.